ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 34, thời buổi rối loạn. Phật môn tu Di Sơn, ầm ầm, hư không nứt ra, đại hùng bảo điện từ vô ngần hư không bên trong xông ra. Cuối cùng đập ầm ầm rơi vào Tu Di Sơn trên đỉnh núi. Trong phút chốc, cả tòa Tu Di Sơn phảng phất đều đang hơi hơi rung động. Vô tận Phật quang ở Tu Di Sơn từ trên xuống dưới bạo tán ra, mang theo từng đạo Phật đà kim thân đón gió sừng sững. Nhìn như rộng lớn bát ngát, phảng phất Phật tổ hiển thánh, nhưng trên thực tế lại là đại hùng bảo điện tao ngộ to lớn trùng kích dư ba. A-di-đà Phật, đại hùng bảo điện bên trong, Phật môn đương đại phương trưởng, thánh tăng Đàm không thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Trên tay một đoàn kim sắc quang đoàn trôi nổi, trong ánh sáng thì là một chuôi kim cương sử bộ dáng. Kim cương sử cùng đại hùng bảo điện tương hỗ tương ứng, cấu kết Phật quang, từng đạo chui vào Đàm không thể nội. Chỉ chốc lát sau, Đàm không thể nội sôi trào như lửa, khí huyết mới dần dần bình ổn xuống tới. Ngay cả tiêu hao rất lớn hắc khí cùng tinh thần lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Nếu là không có Như Lai Hàng Ma Sử cùng đại hùng bảo điện lời nói, Đàm không dựa vào bản thân tu vi, chỉ sợ ít nhất cũng phải bế quan tu dưỡng hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Ngoặc kép, thực sự là đáng sợ. Thật lâu, Đàm không mới mở hai mắt ra tự lẩm bẩm, nhất là khi ánh mắt của hắn rơi ở trong tay Như Lai Hàng Ma Sử bên trên về sau. Xem như Phật môn cực phẩm đạo binh, lấy ngàn vạn Phật môn tín đồ tín ngưỡng lực, trải qua thượng cổ cho tới bây giờ lâu đời thời gian, truy đoán không biết bao nhiêu lần Như Lai Hàng Ma Sử vốn nên là vạn kiếp bất phôi, hắn bất diệt tính thậm chí còn có vượt qua treo trên bầu trời bản thân. Nhưng ở giờ phút này, cái này cực phẩm đạo binh đỉnh cao nhất lại là lưu lại một cái thiếu chừng hạt gạo lỗ hồng. Đó là Như Lai Kim Cương Sử mạnh mẽ chống đỡ Đại Càn Thiên Tử kiếm kết quả. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Đại Càn Thiên Tử kiếm chợt lóe lên, kiếm khí liền ở trên Như Lai Hàng Ma Sử lưu lại cái này vết kiếm. Vết thương không lớn, có Đại Hùng Bảo Điện cùng Hương Hỏa Nguyện Lực ủng hộ. Hơn nữa Như Lai Hàng Ma Sử bản thân hồi phục năng lực, không cần mấy ngày liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Cũng không cần Phật môn ngoài định mức tiêu hao cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận, Hàng Ma Sử tao ngộ bị thương sự thật, mà nếu là không có Như Lai Hàng Ma Sử, thương thế của mình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Quả nhiên, chỉ cần có Trung Nguyên Tổ Long nơi tay, Đại Càn Thánh Thượng căn bản không thể địch lại. Nhưng là không phải là không có thu hoạch, Đàm không cẩn thận tính toán trước đó cùng Đại Càn Thánh Thượng ngắn ngủi giao thủ, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, sáng như tuyết dọa người, phảng phất nhìn ra cái gì một dạng. Ngoặc kép, hắn đang hù ta, vì sao Đại Càn Thánh Thượng không đuổi kịp? Trước đó quyết tâm lời nói thời điểm bá khí hết sức, kết quả bản thân cùng những người khác chạy trốn thời điểm, hắn lại căn bản không đuổi kịp đến. Rõ ràng lấy một kiếm kia uy lực, liền xem như nhân gian chí tôn chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có đuổi theo, mà là ngồi nhìn bản thân cùng những người khác rời đi. Không sai, chân tướng chỉ có một cái. Hắn vô cùng có khả năng chỉ có một kiếm, không, vài kiếm lực lượng, tuyệt đối không nhiều. Hắn quả thật là xảy ra vấn đề. Làm rõ suy nghĩ về sau, Đàm không lập tức kích động đứng lên, bất quá rất nhanh hắn lại hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Không được, cho dù như thế, chỉ sợ vẫn không có người dám cùng vây công hắn. Vài kiếm lực lượng đủ để chém giết kích toái mệnh tinh võ giả, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, không người nào nguyện ý hy sinh chính mình. vây công Đại Càn Thánh Thượng, điều kiện tiên quyết là bản thân sẽ không bị Đại Càn Thánh Thượng tiêu diệt. Đây là tất cả chí cường giả chung nhận thức. Đến bọn họ tu vi này, sinh tử của bọn hắn đã sớm không thuộc về chính bọn hắn, càng thuộc về bọn hắn sau lưng đạo thống thế lực, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền mạo hiểm. Mà lúc này Đại Càn Thánh Thượng, dù là Đàm Không Nhìn xảy ra vấn đề, nhưng vẫn như cũ không dám đi cùng hắn liều mạng. Mà dù là triệu tập những người khác, chỉ sợ đều không có mấy người sẽ hưởng ứng. Bởi vì ai đều không hy vọng trở thành bị Đại Càn Thánh Thượng kéo lấy cùng chết cái kia thằng xui xẻo. Ai cũng muốn làm sống đến cuối cùng ngư ông đắc lợi người kia. Thì ra là thế, đây mới là hắn mục đích a. Cùng 300 năm trước thủ đoạn khác biệt, nhưng là xem như một loại trấn áp. 300 năm trước, Đại Càn Thánh Thượng cái kia là chân chân chính chính trấn áp toàn bộ giang hồ. Đỉnh phong thời kỳ hắn có thể thao túng Trung Nguyên Tổ Long thời gian rất lâu. Hắn đã từng dựa vào chiêu này tiêu diệt Vô Sinh Đạo. Trận chiến kia kỳ thật Vô Sinh Đạo cũng không phải là không có viện thủ. Cũng có kích toái mệnh tinh võ giả xuất thủ ngăn cản. Nhưng quả thực là bị Đại Càn Thánh Thượng đánh lui. Không chỉ có như thế, Vô Sinh Đạo cái kia một đời kích toái mệnh tinh võ giả cũng bị Đại Càn Thánh Thượng làm thịt rồi. Cho nên giang hồ mới có cái này 300 năm bình ổn. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Đại Càn Thánh Thượng trấn áp giang hồ dựa không còn là sở hướng vô địch thực lực, mà là một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Sự cân bằng này phi thường dễ dàng bị phá vỡ. Hắn đối Trung Nguyên Tổ Long khống chế rõ ràng bắt đầu giảm xuống. Đây chính là cơ hội, chỉ cần có thể chặt đứt Đại Càn Long Mạch, để Trung Nguyên Tổ Long thoát ly Đại Càn Thánh Thượng khống chế. Đối mặt thực lực đại giảm Đại Càn Thánh Thượng, thiên hạ chí cường giả tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mà đến lúc đó, chính là vương triều thay đổi, tái tạo càn khôn thời điểm. Hô, Đàm Không thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt biến đổi bất định. Hắn cố ý tính toán, nhưng lại lo lắng Đại Càn Thánh Thượng cùng hắn trở mặt, cho nên chỉ có thể thảo luận kỹ. Nhưng bất luận như thế nào, cuối cùng là có chỗ để đột phá. Vô biên vô tận thảo nguyên, trời xanh phía dưới, một tòa cao mấy chục trượng nha trướng sừng sững. Bốn phía vô số bạch sắc lều vải san sát, mà giờ này khắc này, ngay tại trung ương nha trướng bên trong, hư không vỡ tan, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn khôi ngô thân ảnh từ hư không bên trong chảy máu mà ra. Nhưng thần sắc lại là hưng phấn dị thường. Ha ha ha, càn võ không có giết tới, ta liền biết tên kia xảy ra vấn đề. Có ai không? Theo Thiên Khả Hãn giống to, một vị tai to mặt lớn nam tử lập tức xốc lên lều vải một đường chạy vào. Trên mặt mang mấy phần đắng chát cùng mấy phần hiểu. Khả Hãn, a sự tình a, Minh, cái này không phải của ta tài chính đại thần sao? Nhanh nhanh nhanh, đi tìm A Sử Na Lam, để cho hắn lại đến hai cái bộ lạc, đi Bất Phá Thiên Quan phía dưới chuyển hai vòng. Mặt khác, toàn bộ thảo nguyên đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ta muốn đóng quân ở dưới Bất Phá Thiên Quan. Đại Càn đã chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng là Khả Hãn, ngoặc kép, tiền của chúng ta đã không nhiều lắm. Tài chính đại thần một bên lau trên mặt mồ hôi lạnh, một bên run run rẩy rẩy nói, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Mà nghe hắn, Thiên Khả Hãn lập tức hai mắt một hồi lông mày nhướn lên, phảng phất một đầu lão sư tử nhắm chúng nó con mồi đồng dạng. Không có tiền, chính là, ta không quản. Thiên Khả Hãn trực tiếp lấy ra một bộ vô lại thái độ đến. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp, ta không quản ngươi dùng lừa, đoạt, lừa gạt, hay là cái gì khác thủ đoạn. Trong vòng nửa năm, ta muốn ở dưới Bất Phá Thiên Quan đóng quân. Hơn nữa ta nhớ được Tát Mãn Giáo một bên kia không phải có rất nhiều kẻ có tiền sao? cái này tài chính đại thần lập tức lại là một thân mồ hôi lạnh. Tát Mãn giáo, đó là trên thảo nguyên đệ nhất giáo phái. Nó địa vị cơ bản tương đương với đạo Phật hai mạch ở Trung Nguyên địa vị. Hắn thế lực to lớn, thậm chí ẩn ẩn có uy hiếp Bắc Nhung Vương quyền ý tứ. Rất nhiều quý tộc đều là Tát Mãn giáo tín đồ, mà nhìn Thiên Khả Hãn ý tứ, cái này tỏ rõ là muốn cầm Tát Mãn giáo khai đao. A, tài chính đại thần nuốt một ngụm nước bọt. Thiên Khả Hãn làm như thế, nghĩ đến là Trung Nguyên lại phải có một trận đại loạn. Nhưng tạm không đề cập tới Trung Nguyên đại loạn lúc nào tới. Tối thiểu hắn biết rõ Bắc Nhung bên này khẳng định phải có một trận đại loạn. Thời buổi rối loạn, a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ